Vân Long Phá Nguyệt, chương 189, rùa thuật tướng Di, góc truyện audio.com. Đột nhiên gian, Vân Tâm Nhược toàn thân truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn. Của nàng toàn thân đều run rẩy khởi, cắn chặt tái nhợt môi, giống như một loạt châm không ngừng ở nàng trên đầu chát. Nàng cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, trừ bỏ đau, chính là đau, nếu, Tiêu Thanh mặt lạnh lùng sắc so với nàng càng thêm tái nhợt vô sắc. Hắn phu nàng ngồi dưới đất, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ buông ra sau, nàng sẽ biến mất, sẽ chết đi, của nàng đau, gắt gao lạp xả của hắn tâm, ngay cả của hắn máu đều tựa hồ đảo lưu đứng lên. Mang theo lạnh như băng triệt cốt hàn ý, băng khởi trái tim của hắn. Đột nhiên, hắn đem Vân Tâm Hoặc từ trong lòng lôi ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mang theo trước nay chưa có chí tình, cả đời yêu say đắm, ở môi nàng lạc thượng vừa hôn, đôi môi tướng để, Vân Tâm Nhược trong mắt hạ xuống nước mắt chảy tới của hắn môi gian. Chua xót làm cho hắn so với tử càng thống khổ. Hắn hai trong mắt thâm trầm như hắc đêm, mạnh mẽ ngón tay giữa cắn nát, huyết theo chỉ thượng lưu ra, một giọt tích lạc ở của hắn áo trắng thượng. Minh Phong kinh hãi, không kịp ngăn cản, chợt nghe đến Tiêu Thanh Hàn thanh âm tuyệt nhiên vang lên. Lạnh lùng thanh âm ở không khí lý cực vì rõ ràng khắc sâu. Lạc ở mỗi người thể xác và tinh thần, lấy ngô tiếng động, lấy ngô máu, lấy ngô chi mệnh, khóa, nói xong. Phù một tiếng, trong miệng của hắn phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm đỏ hắn cùng của nàng quần áo. Hắn nhìn nàng, mắt thiệp không ngừng rung động, giống như phải nàng ghi tạc trong lòng, luyến tiếc buông tha, vì theo mà đến hắc ám, làm cho của hắn ý thức nặng nề biến mất. Nếu, tốt hảo sống sót, mặc kệ khi nào thì, quốc sư, Minh Phong quát to một tiếng, Dạ Tử Y sắc mặt trắng bệch. Không ngừng run run, hắn nắm chặt hai tay, hơi thở ổn loạn, hồng y giống như thượng vết máu, mang theo hỏa thiêu bàn trị nóng cảm. Hắn phi thân đến đường chân trước người, chóc khởi của nàng cằm, chán ghét không nghĩ xem nàng này trương ghê tởm mặt, không biết từ nơi này xuất ra một viên thuốc ném tới của nàng miệng. Viên thuốc có chút mùi tanh, cửa vào tức hóa, khụ, đừng chân dùng sức khụ suy nghĩ muốn đem miệng dược phun ra. Vô dụng, ta hồng y tu la làm dược, ăn vào đi, là phun không ra, Minh Phong lạnh lùng nói. Hồng y như máu, tự như châm, ngươi cho ta ăn cái gì? Đừng chân bị trói thân thể, cũng không ngừng dẫy giụa. Minh Phong cười lạnh, chính là cho ngươi không chết được dược. Đừng chân đột nhiên đình chỉ dẫy giụa, cười to. Bên bị hủy mặt Ninh Tranh đáng sợ, ngươi không cần suy nghĩ, đừng tộc rùa thuật căn bản không người khả dài, hắn lại đem rùa chuyển rời đến cái kia nữ nhân trên người. Tiêu Thanh Hàn là chết chắc rồi, đừng chân cuồng tiếu ra tiếng, nàng vốn là muốn cho cái kia nữ nhân sống không bằng chết. Kết quả lại biến thành Tiêu Thanh Hàn, không thể tưởng được, không thể tưởng được, hắn thế nhưng có thể đem của nàng rùa rời đi. Cũng tốt, có Tiêu Thanh Hàn bồi hắn. Hoàng Tuyền Lộ cũng có cái bạn a, không phải. Tiêu Thanh Hàn ngay cả từ quyền lợi cũng không. Của hắn linh hồn sẽ vĩnh viễn bị cấm khởi. Muốn sống không thể, muốn chết không thể. Đột nhiên gian, thân thể của nàng quỳ dạp trên mặt đất. Giống như không có sinh mệnh lực rối gỗ bình thường. Chỉ có thể khó khăn thở phì phò. Toàn thân không có một chút khí lực. Động liên tục hạ đầu lưỡi cũng không khả năng. Này hồng y nam nhân quả nhiên là thông minh. Bất quá, lại thông minh cũng không kế cho sự. Tiêu Thanh Hàn nhất định vô cứu. Chỉ có thể cùng nàng. Cùng nhau xuống địa ngục. Cách chương.